Jin, tên thật đáng yêu, rất hợp với em đấy. Biết Bách Á mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.